Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2571, tinh lô thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm tâm niệm vừa động, từ thiên mệnh tháp bên trong xuất ra mấy quả trái cây nhét vào nhỏ ngạc thần trước mặt. Con này nhỏ ngạc thần vẫn là cái tiểu oa nhi, không khó lắm dỗ, đem nó dỗ tốt, há không liền có thể ở chỗ này muốn làm gì thì làm. Cũng không biết nó có ăn hay không làm. Trên người của ta cũng không mang cái gì ăn thịt. Từ khi Hàn Sâm bắt đầu thôn phệ vương cấp dị chủng gen về sau, đã thật lâu không có ăn cái khác đồ ăn. Những này hoa quả cũng là cho Bảo Nhi chuẩn bị. Chỉ là Bảo Nhi có cái kia căn tử tham về sau, liền không có lại ăn cái khác hoa quả. Cho nên vẫn tồn tại thiên mệnh tháp bên trong. Thân thể tiến hóa không phải tu tiên, càng cao cấp hơn cường giả, thân thể đối với năng lượng nhu cầu cũng liền càng cao. Đối với đồ ăn phẩm chất nhu cầu cũng liền càng cao. Đây là trực tiếp nhất năng lượng thu hút con đường. Đại vũ trụ sinh vật đều cần ăn, chỉ là ăn phương pháp cùng đồ ăn chủng loại có chỗ khác biệt. Cao cấp cường giả có thể thời gian dài không ăn đồ vật. Nhưng đó là lấy tiêu hao tự thân năng lượng dự trữ làm đại giới. Thời gian dài đối với thân thể sẽ sinh ra nghiêm trọng tổn thương. Cái gọi là tu hành không cần ăn cái gì, cái kia cũng chỉ là thần tiên truyền thuyết mà thôi. Trong hiện thực không ăn đồ vật xác thực sẽ chết người. Chỉ là tự thân năng lượng mạnh, có thể đủ nhiều sống một chút thời gian mà thôi. Đừng nói là phổ thông sinh vật. Liền xem như những cái kia danh xưng là thần gia hỏa, cũng giống vậy phải vào ăn. Chỉ bất quá đám bọn hắn ăn không phải huyết nhục, mà là những sinh vật khác thọ nguyên. Nhỏ ngạc thần tự nhiên cũng cần ăn cái gì. Bất quá nó hiển nhiên đối với Hàn Sâm ném qua tới hoa quả không có hứng thú. Trực tiếp dùng cái đuôi quét qua, liền toàn bộ quét ra ngoài. Xem ra nó không ăn chay. Vậy nó đồ ăn đến cùng là cái gì đây? Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy đoán. Ăn thịt hắn không có. Bất quá nhìn nhỏ ngạc thần cũng không giống là sẽ ăn thịt dáng vẻ. Nếu không Hàn Sâm cùng Lý Khả Nhi bọn hắn hẳn là sớm đã bị ăn hết. Nhỏ ngạc thần lại kêu hai tiếng. Dường như đang thúc giục gấp rút Hàn Sâm làm việc. Hàn Sâm đành phải bắt đầu chỉnh lý bên cạnh những cái kia vỡ vụn tinh thể. Nhỏ ngạc thần ngay tại bên cạnh trở thành giám sát. Chỉ huy Hàn Sâm làm cái này làm cái kia. Đem thanh lý đi ra nát tinh thể đều ném vào thiêu đốt trong biển rộng. Hàn Sâm đến cũng không vội không khô. Là ở chỗ này quét dọn thanh lý. Hy vọng có thể lại tìm đến cái khác vật hữu dụng. Nhỏ ngạc thần đối với Hàn Sâm thái độ làm việc coi như hài lòng. Với lại đối với chỉ huy người khác công tác điểm này, nhỏ ngạc thần lộ ra rất có thiên phú, cũng rất là hưng phấn. Hàn Sâm một mực không có phát hiện gì lạ khác, thẳng đến nhỏ ngạc thần cảm giác có chút nhàm chán, mới kêu lên Hàn Sâm cùng một chỗ cùng nó hồi du lặn quán. Hàn Sâm trở lại bể bơi thời điểm, nhìn thấy Lý Khả Nhi cùng Linh Lung một cái đang cấp đại ngạc thần xoa bóp đầu, một cái tại cầm bàn chải cho nó lau rửa thân thể. Lý Khả Nhi cùng Linh Lung tâm tình bây giờ thật sự là hỏng bét thấu. Các nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ chính mình có một ngày sẽ làm loại sự tình này. Tại các nàng đối với tương lai trong tưởng tượng có đủ loại huyễn tưởng, nhưng không có cho một cái cá xấu khi nữ bộc như thế không hợp thói thường sự tình. Hơn nữa còn bị kim tệ đều cho xem ở trong mắt. Mãi mới chờ đến lúc đại ngạc thần hài lòng, Lý Khả Nhi cùng Linh Lung mới có một chút thời gian nghỉ ngơi. Người ở bên ngoài có cái gì phát hiện? Hai người tới Hàn Sâm bên cạnh. Linh Lung nhìn xem Hàn Sâm hỏi. Không có gì phát hiện. Khắp nơi đều là vỡ vụn tinh thể, trừ cái đó ra không thu hoạch được gì. Cánh tay xương đã bị Hàn Sâm thu vào thiên mệnh tháp. Hắn cũng không có dự định nói cho hai nữ. Các ngươi đâu? Hàn Sâm hỏi ngược lại. Chúng ta có thể có cái gì phát hiện? quét dọn một ngày tiện tiện. Cũng không biết hai người này như vậy có thể ăn. Còn tùy chỗ đại tiểu tiện. Làm khắp nơi đều là. Lý Khả Nhi buồn bực nói ra. Hàn Sâm nghe trong lòng hơi động. Liền vội vàng hỏi. Hẳn là đánh giá ra bọn chúng ăn chính là cái gì sao? Trời mới biết bọn chúng ăn chính là cái gì. Bọn chúng tiện tiện đều là độ cao vật chất. Cùng viên này tinh cầu tạo thành vật không sai biệt lắm. Lý Khả Nhi nói ra. Vậy chúng nó khả năng liền là lấy viên này tinh cầu vật chất làm thức ăn. Hàn Sâm nghĩ nghĩ nói ra. Biết bọn chúng ăn cái gì có làm được cái gì. Lý Khả Nhi nói ra. Chí ít có thể để xác định. Bọn chúng không hứng thú ăn hết chúng ta. Nói như vậy, chúng ta vẫn là rất may mắn. Hàn Sâm nhún vai nói ra. Nếu như cả một đời đều muốn bị vây ở nơi đó. Vậy thật là không bằng chết đi coi như xong. Lý Khả Nhi hiển nhiên không đồng ý Hàn Sâm phương pháp. Trên người chúng ta mang đồ ăn không nhiều. Nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Linh Lung nói ra, các người có biện pháp chạy đi sao? Hàn Sâm hỏi, tạm thời còn không có. Linh Lung lắc đầu nói, cái kia không phải là nói vô ích sao? Hàn Sâm bất đắc dĩ nói, ba người nghỉ ngơi một hồi. Nhỏ Ngạc Thần liền lại tới thúc giục bọn hắn đi làm việc. Hàn Sâm xem như ba người ở trong tương đối có cơ hội đi bên ngoài làm việc. Hai nữ liền tương đối thảm một điểm. Đều lưu tại bể bơi uống thuốc tùy tùng lớn nhỏ Ngạc Thần. Không phải quét dọn tiện tiện. Chính là cho bọn chúng xoa bóp xoát lân phiến. Thật sự là thành người hầu. Chỉ sợ con này Ngạc Thần cũng coi là số ít có thể có hai cái thái thượng tộc làm người giúp việc sinh vật. Cũng không biết về sau còn có hay không mệnh hưởng thụ. Hàn Sâm ở bên ngoài làm việc không kế hoạch thanh lý sụp đổ phá hư dụng cụ. Bắt đầu nhỏ Ngạc Thần còn có hứng thú đến chỉ huy một cái. Đến đằng sau căn bản là lười lại tới. Hàn Sâm đến là nhân cơ hội đem thành lũy đều đi dạo một lần. Rốt cuộc tại một cái trong sân rộng lại có phát hiện mới. Tinh thể đều là khoa kỹ sản phẩm. Có rất ít bia đá loại hình đồ vật. Thế nhưng là tại cái này một tòa trên quảng trường. Hàn Sâm lại thấy được một chút khắc lấy văn tự tinh bích. Bởi vì có chút tinh bích bị đập gãy. Hàn Sâm hao tốn hơn 70 giờ. Mới đem tất cả bức tường đổ mảnh vỡ đều tìm cho ra. Một lần nữa chắp vá lên. Thấy được phía trên hoàn chỉnh văn tự. Tinh lô thuật. Cái này lại là một môn gen thuật. Bất quá danh tự có điểm là lạ. Không biết có làm được cái gì. Hàn Sâm xem xét tỉ mỉ tất cả nội dung. Dù sao cũng là tinh tộc gen thuật. Hẳn là tương đối thích hợp nhân loại tu luyện. Bất quá Hàn Sâm đối với tinh tộc gen thuật cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Bởi vì trước kia tinh tộc cũng không phải là lấy gen thuật nổi danh chủng tộc. Bọn hắn gen thuật không có quá mạnh hiệu quả. Thế nhưng là các loại Hàn Sâm xem hết môn này. Tinh lô thuật, về sau, vẫn không khỏi đến có chút giật mình. Thế này sao lại là cái gì gen thuật? Đơn giản liền là một môn ăn hàng thiết yếu thần thuật. Tinh lô thuật là một loại cường hóa dạ dày năng lực gen thuật. Cùng thôn phệ thuật khác biệt, thôn phệ thuật chú trọng chính là tiêu hóa. Mà tinh lô thuật tựa như là đem dạ dày biến thành lò phản ứng hạt nhân giống như. Nhanh chóng kích phát phóng xuất ra trong đồ ăn năng lượng. Được phóng thích đi ra thuần túy năng lượng thuận tiện hấp thu. Phế thải cũng có thể nhanh chóng bài xuất. Không hổ là tinh tộc. Ngay cả gen thuật đều như thế có khoa học khí tức. Hàn Sâm 10 phần vui vẻ. Hắn đối với xúc tiến tiêu hóa gen thuật đó là ai đến cũng không có cự tuyệt. Bất quá khi Hàn Sâm nhìn thấy phía sau cùng. Phát hiện ngoại trừ, tinh lô thuật, bên ngoài, còn có một số nhắc nhở ngữ. Bản free, tinh lô thuật, chỉ thích hợp 16 tuổi trở xuống nhi đồng luyện tập. 16 tuổi trở lên mời tu luyện hoàn chỉnh. Tinh hạch lò phản ứng. Cái này lại là nhi đồng bản sao? Hàn Sâm trong lòng có chút phiền muộn. Thế nhưng là tìm không thấy trưởng thành bản tinh lô thuật. Hắn cũng chỉ đành trước luyện một chút nhi đồng bản. Cách chương.